Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, Ma Binh Oan Hồn. Kinh Lan một nhắc nhở, Lý Minh nhất thời nghĩ đến ma quật thiết lập, có chút nhiệm vụ đạo cụ nhất định phải đơn giết quái vật mới có thể tuôn ra. Là như vậy. Lý Minh cười đem chính mình phát hiện nói cho hai vị công hội trưởng. Còn có tình huống như vậy, vậy ngươi tranh thủ thời gian lui tổ đơn giết đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng nói, vậy ta trước tiên lui. Lý Minh cười lui ra tổ đội hình thức, sau đó hướng về phía trước đi đến. Hắn mỗi lần đều là như vậy đơn độc tại ma quật bên trong giết quái sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, đợi chút nữa ngươi liền biết, Minh ca trên tay còn có bí mật vũ khí đây. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, bí mật vũ khí là cái gì? Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, cười hỏi, Hồng thiếu chính mình nhìn đi. Phạm Hoa quỷ dị cười một tiếng, Lý Minh đã đi tới MT nhóm sau lưng, lập tức mở ra bao khỏa, vung tay lên. Một đoàn hắc quang bay về phía nơi xa hang núi bên trong. Vừa lúc ở lít nhà lít nhít bọn quái vật sau lưng. Keng, một nhà gần cao 2 mét màu đen trông đỡ bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một chương ngang đưa lớn lên giận thình lình xuất hiện. Lớn lên giận phía trên còn có một cái hình sợi dài hộp tên. Răng rác, chỉ thấy hắc sáng long lánh bên trong. Bộ này liên nổ tự động kéo ra dây cung, một chi to dài tên nỏ khoác lên mũi tên trong rãnh. Băng, hưu, hàn quang lấp lóe, hắc ảnh chớp động, tiễn nỏ hướng về phía trước như thiểm điện bay ra, vừa vặn trúng đích gần nhất một cái ma tộc quái vật phía sau lưng. Thương tổn 384, bị công kích quái vật thế mà không quay đầu lại. Đỏ như máu ánh mắt đột nhiên khóa chặt Lý Minh phương hướng. Trong miệng phát ra ô ô tiếng giống. Tựa hồ muốn từ trong đám người chen đến phía trước đi công kích ra hỏa này. Đây là Thiên Tâm Hồng nhất thời nhìn ngốc. Không thể nào, máy móc vũ khí. Hắn là lúc nào làm đi ra. Thế mà ngay cả chúng ta đều không nói cho. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ hỏi. Không có ý tứ a hai vị. Bí mật này một mực chỉ có đội ngũ chúng ta nội bộ biết. Nhưng hiện tại chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Nếu không ta cũng sẽ không để các ngươi nhìn đến. Lý Minh cười quay đầu nói ra. Thật sự là máy móc vũ khí. Nhanh để ta xem một chút thuộc tính. Thiên Tâm Hồng kích động vạn phần. Phải biết, tại hiện tại cái này giai đoạn, các người chơi còn ở vào vũ khí lạnh lúc chiến đấu kỳ. Máy móc vũ khí chẳng khác nào là vũ khí nóng sớm xuất hiện đồng dạng, mang cho bọn hắn rung động không thể coi thường. Ai có thể cầm giữ có máy móc vũ khí, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ nắm giữ lấy người khác không cách nào nắm giữ thực lực. Lý Minh biết, liền nổ xuất hiện khẳng định sẽ gây nên người khác kinh ngạc. Bất quá bây giờ tình huống không giống nhau. Hai vị công hội trưởng cùng những thứ này hạch tâm người chơi đều là người một nhà. Tình huống này sớm muộn muốn cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Nhìn lấy Lý Minh phát ra tới Liên Châu tiễn nỏ thuộc tính ảnh chụp màn hình. Hai vị công hội trưởng cùng tất cả tinh anh các người chơi tất cả đều kích động. Ta đi, thực là không tồi vũ khí, có thể tại chỗ tự động phòng ngự. Cái này vốn phải là mắc trong tầm mắt tháp cùng trên cổng thành vũ khí phòng ngự a. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động hỏi. Đúng, nó cũng là phòng ngự loại vũ khí mà thôi. Không cách nào chủ động công kích người chơi. Trừ phi chủ nhân lọt vào công kích mới có thể phản kích. Lý Minh đem cái này vũ khí một số tình. Huống nói cho mọi người. Quá tốt. Chúng ta tông môn lãnh địa phía trên hiện tại thì thiếu phòng ngự. Đến lúc đó nhất định muốn nhiều mắc một số liên nổ mới là. Thiên Tâm Hồng cười nói. Hiện tại chúng ta lãnh địa vẫn là an toàn. Trừ phi là chúng ta về sau tiến vào trung lập địa đồ. nắm giữ tông môn lãnh địa sau mới có thể phát huy tác dụng. Lý Minh nói ra, bất kể như thế nào, loại này liên nỗ muốn nhiều chuẩn bị một số. Nó cần tài liệu gì? Thiên Tâm Hồng vội vàng hỏi. Thực chế tạo nó cần tài liệu. Hồng thiếu sớm đã biết. Lý Minh cười đem trước kia tìm hắn đổi tài liệu sự tình. Hơi hơi nhắc nhở một chút. Ta đi, ngươi sớm như vậy liền bắt đầu chế tạo máy móc vũ khí. Thiên Tâm Hồng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, vận khí ta tốt, trước lấy tới bản vẽ thì thử bắt đầu chế tạo, không nghĩ tới thế mà thuận lợi làm đi ra. Lý Minh gật đầu nói, ngươi thật là một cái thiên tài a. Tốt a, về sau chúng ta mau chóng gom góp tài liệu, chế tạo càng nhiều máy móc vũ khí. Đây cũng là chúng ta tông môn cơ mật tối cao, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan hét lớn. Minh Bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Minh Bạch huynh yên tâm, hôm nay chúng ta mang đến người đều là ta cùng Mộc Lan đại tỷ tín nhiệm nhất tâm phúc, bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Tâm Hồng nói ra. Ta biết, cho nên ta mới không có ý định gạt các ngươi. Lý Minh vung tay lên, gậy ngắn phát ra một đạo lục quang, vừa vặn trúng đích đã bị liên nỗ đánh thành tia máu quái vật. Tiếng kêu thảm bên trong, đỉnh đầu hắn cũng toát ra một cái điểm kinh nghiệm con số. Ngay tại lúc đó, may mắn chỉ số lần nữa phát huy tác dụng. Đinh một tiếng, một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới. Lý Minh bao khỏa bên trong lập tức thêm ra một khối màu đen viên trụ hình thủy tinh thạch. Ma binh oan hồn, nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, đặc biệt trang cảnh có thể mở ra cơ quan tác dụng. Nhanh như vậy liền lấy đến nhiệm vụ đạo cụ. Phạm Hoa nhìn lấy đạo cụ thuộc tính, nhất thời mừng rỡ không thôi. Một lần thành công, cái này ma quật bên trong quái vật có thể toàn bộ giết sạch. Lý Minh hài lòng nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, một cái loại hình ma quật quái vật chỉ có thể tuôn ra một loại nhiệm vụ đạo cụ. Nơi này đã cầm tới, thì nhìn cái kế tiếp tràng cảnh là tình huống như thế nào. Tốt, tranh thủ thời gian giết hết quái vật. Thiên Tâm Hồng cười nói, trách không được chi tiểu đội này theo ngươi ăn ngon uống sướng. Nguyên lai ngươi còn có loại này máy móc vũ khí trợ giúp. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, về sau tất cả mọi người có chỗ tốt. Kinh Lan ha ha cười nói, tất cả mọi người tăng tốc phát ra. Quái vật bỏ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, theo thuẫn tường bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Hang núi bên trong còn thừa ma binh đã không nhiều. Nửa giờ đi qua, hơn 100 người đội ngũ đã tiến vào hang núi chỗ sâu, đem tham dự quái vật nhanh chóng xử lý, liền tiếp tục hướng về hang núi chỗ sâu tiến lên. Đi qua các đội hữu dò xét, cái này hang núi chỉ có đối diện một cái cửa hang. Thuẫn tường nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, lần nữa đi vào mới trước sơn động, nhưng là không đợi các người chơi tới gần, chỉ nghe thấy hang núi bên trong vang lên một trận vù vù tiếng xé gió. Vô số mũi tên bay vụt mà đến, tương thuẫn tường đánh cho đinh đinh đang đang không ngừng vang lên kim loại tiếng đánh. Cái này các người chơi đều hiểu, phía trước trong sơn động tất cả đều là cung tiễn thủ loại hình quái vật. Thuẫn tường chống đi tới, cung tiễn thủ quái vật phạm vi cảnh giới quá lớn, nhất định phải tới gần mau chóng xử lý bọn họ. Thiên Tâm Hồng ra lệnh, trong tiếng bước chân, thuẫn tường cấp tốc hướng về phía trước kề vai sát cánh. Rất nhanh bốc lên mưa tên xông vào hang núi bên trong. Theo các người chơi trong tay bó đuốc cùng thủy tinh quang mang lập lòe, phía trước rộng lớn trong sơn động, chỉnh chỉnh tề tề đứng vững mấy hàng cung tiễn thủ quái vật. Bọn họ tất cả đều người mặc ma tộc màu đen chiến giáp, cõng ngửa sau lưng chí ít 3 cái tràn đầy túi đựng tên, tay cầm trường cung màu đen, hàng phía trước chỉnh tề nửa quỳ trên mặt đất, hàng sau nửa ngồi, hàng thứ ba đứng thẳng thân thể, hình thành giao nhau xạ kích trận hình. Bọn họ không ngừng kéo ra dây cung, mũi tên như mưa rơi không gián đoạn bay bắn tới. Thuẫn trên tường liên tục toát ra một đám sao hỏa. Thuẫn chiến sĩ nhóm thanh máu cũng tải liên tục hạ xuống bên trong. Bọn họ công kích rất cường hãn, MT nhóm đều nhanh ngăn không được. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày nói ra, trừ tế tự cùng viễn trình nghề nghiệp, hắn tất cả mọi người xông đi lên xáo trộn bọn họ trận hình, tranh thủ cùng bọn họ hỗn chiến với nhau. Lý Minh tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.